Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 297, không phải là tiền vấn đề. Hàn ca liền giật mình một chút, đây là rõ rệt tới đoạt nhân vật A, nhưng Hàn ca đối với hắn cũng không có quá rất hứng thú. Không cần nhìn cũng biết, Trần Tân Trạch chỉnh thể thực lực không bằng Trần Tuấn Viễn. Bởi vì phần mềm đối với hắn không có nhắc nhở. Đồng học, ngươi cùng Trần Tuấn Viễn là quan hệ như thế nào? Hàn ca hỏi, ta cùng hắn là bạn học cùng lớp. Hàn ca có phần không lời. Đối với bạn học cùng lớp cũng là như thế này sau lưng chọc dao găm. Người này Hàn ca đánh đáy lòng không quá muốn. Loại người này về sau vì càng lớn lợi ích, nhất định sẽ cho đồng sự chọc dao găm. Nói không chừng còn có thể cua được tư đó. Muốn hắn làm gì dùng? Xin lỗi đồng học, ta cảm thấy có Trần Tuấn Viễn liền rất tốt. Hàn ca cười nói, nghe vậy, Trần Tân Trạch thở khẽ khẩu khí. Ta cùng với ngươi nói rõ à. Để ta diễn nhân vật này, cho ngươi 10 vạn khối tiền. Như thế nào đây? Hàn ca hơi sững sờ. Ngươi đặc biệt cũng quá xem thường ta đi. Đồng học. Đây không phải tiền vấn đề. Hàn ca quay xuống đầu. Tiếp tục nói. Ta khiêu diễn viên chỉ nhìn năng lực. Cùng khác cũng không có xem. Trần Tuấn Viễn hành động cùng ngoại hình khí chất ta đều rất hài lòng. Cái này đủ. Ta hành động cùng hình tượng hoàn toàn không kém hắn a. Mà còn thêm cho ngươi 10 vạn khối tiền. Ngươi tuyển cái góc liền lợi nhuận nhiều như vậy khoản thu nhập thêm. Sao lại không làm đó? Trần Tân Trạch nhăn hạ lông mày. Toán, ta cho ngươi thêm gấp đôi. 20 vạn như thế nào đây? Hàn ca thuận tiện quét nhãn hắn. Hành động, cho điểm, 78, 4 phân. Này so với Trần Tuấn Viễn hành động đã chênh lệch một ít đoạn. Ai cho hắn dũng khí nói không kém Trần Tuấn Viễn? Hàn ca cũng không muốn lại cùng hắn nói thêm cái gì. Lắc đầu quay người liền muốn rời đi. Hàn tiên sinh, người xác định không suy nghĩ thêm một chút sao? Hảo ba ta xuất 30 vạn. Đây là ta lớn nhất hạn độ. Người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cùng người thứ hai nói. Lão bản của các ngươi sẽ không biết. Hàn ca liền giật mình một chút. Lập tức không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Kỳ thật rất nhiều người xác thực đều đem hắn xem như một cái làm công. Chung quy kia có một cái công ty đại lão bản trả lại tự mình đi sáng tác bài hát ghi điện ảnh. Tự mình chạy tới cho điện ảnh tuyển giác. Theo người ngoài, này rõ ràng chính là làm công người khô sự tình a. Đồng học, ta đột nhiên nghĩ đến. Kỳ thật ta khiêu diễn viên trừ năng lực ra. Vẫn còn tương đối muốn một cái khác đồ vật. Hàn ca quay đầu lại nói. Nghĩ muốn cái gì? Ngươi cứ việc nói. Chỉ cần không quá phận. Ta đều có thể cho ngươi. Trần Tân Trạch nhất thời lại đây vài phần hy vọng. Rất là tiếc nuối. Vật này ngươi khả năng không có. Hàn ca cười nói. Ta vẫn còn tương đối muốn nhân phẩm. Dứt lời. Hàn ca liền quay người rời đi. Chỉ để lại Trần Tân Trạch ngây ngốc một cái chớp mắt. Hừ, một cái làm công có tư cách gì lớn lối? Không phải là có phần tài hoa? Trần Tân Trạch hừ một tiếng. Lão tử có tiền, như cũ có thể diễn thượng nhân vật nam chính. Ngươi liền chờ nhìn a. Ngoặc kép chấm chấm. Hàn ca trở lại trong xe. Tiện tay lấy điện thoại cầm tay ra soát Hạ Tiểu Hơi. Tựa lưng vào ghế ngồi tiểu tiểu nghỉ ngơi một chút. Chỉ là mới bất quá 2 phút. Hàn ca đang chuẩn bị lúc rời đi sau. Chợt nghe đông đông đông thanh âm. Hàn ca quay đầu nhìn lại. Là có người tại gõ cửa sổ xe. Hàn ca liền giật mình một chút. Đeo lên kính râm. Chỉ đem cửa sổ xe mở ra vẻn vẹn có thể duỗi ra nắm tay khe nhỏ. Ngoài của sổ xe là một nữ nhân hóa lấy đậm đặc trang coi như có thể gương mặt. Xin hỏi có chuyện gì không? Hàn ca nghi hoặc nói. Còn hỏi cái gì nha? Nhanh chóng mở cửa ra. Nữ nhân có chút gấp địa hờn dỗi một tiếng. Hàn ta có phần mộng, tại sao phải cho ngươi mở cửa? Ai nha lão bản, ngài đừng đùa ta được không? Nhanh chóng mở cửa. Hàn ca, ngoặc kép chấm hỏi, người xem. Nữ nhân đột nhiên lấy ra một lon cầu vồng nuốt chửng liệu đặt ở cửa sổ. Hàn ca lắc đầu, cảm ơn, bất quá ta không khát. Không phải, thế nhưng là ta muốn uống nha. Ngươi hiểu không? Ngươi nghĩ uống thì uống a. Ta còn không cho ngươi uống đồ uống sao? Hàn ca cảm thấy nữ nhân này mười phần mạc danh kỳ diệu. Chẳng lẽ, người này đồ uống cũng chỉ là tặng cho người khác uống? Nữ nhân biểu tình cũng có chút im lặng. Hàn ca lần nữa lắc đầu. Đây không phải ta đồ uống à. Thế nhưng là, đây là tại ngươi trên mui xe thấy được nha. Hàn ca biểu tình cứng đờ. Đại khái minh bạch nữ nhân là có ý gì? Nghe nói tại đại học môn khẩu có một chút xe. Trần xe thả thượng một chai nước uống. Mặt ngoài ý tứ là tới uống ta nước. Nhưng hài âm là, tới cùng ta ngủ. Đồ uống giá cả đằng sau thêm hai số không? Chính là cả đêm giá cả. Ví dụ như cầu vồng nghiêu là 6 khối tiền một lon. Đó chính là một đêm 600 khối. Nếu như là 2 khối tiền nước khoáng. Đó chính là 200 một đêm. Nếu như có nữ nhân có hứng thú, trực tiếp lên xe là được. Hai bên nếu như đều cảm thấy thỏa mãn, trực tiếp đều có thể lái xe đi. Bất quá Hàn ca cũng chỉ là nghe nói qua chuyện này. Thật sự là chưa từng gặp qua. Lúc này không khỏi có chút ngoài ý muốn. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn cùng khó hiểu là, chính mình cũng không có tại trần xe buông tha cầu vồng nuốt chửng liệu a. Hàn ca vội vàng mở cửa xe xuống xe. Người xác định này bình cầu vồng nghiêu là tại trần xe cầm sao? Đương nhiên là nha. Hàn ca hơi nhíu hạ lông mày, tỉ mỉ hồi tưởng một chút. Hắn cũng không nhớ rõ vừa mới trở về thời điểm trần xe có hay không đồ uống. Lúc ấy cũng không có tại ý. Thế nhưng là ta thật không có tại trần xe buông tha đồ uống. Chỉ sợ là có người cố ý trêu chọc ta. Hàn ca có chút bất đắc dĩ cười cười. Mỹ nữ thật xin lỗi. Này có thể là cái hiểu lầm. Nữ nhân thấy thế. Cảm giác Hàn ca biểu tình không giống như là trang. Nàng nhìn Hàn ca khuôn mặt. Tuy đeo kính râm, bất quá như cũ có thể phát giác hắn khuôn mặt có chút tuấn lãng. Lại nhìn nhãn này chiếc hơn 100 vạn Porsche. Nữ nhân bỗng nhiên hướng Hàn ca lộ ra mị hoặc nụ cười. Toán, đêm nay ta thuận tiện thích hợp ngươi toán. Đối với nàng mà nói, cùng bất đồng nam nhân hắc hắc hắc liền cùng chơi đồng dạng. Thấy được nữ nhân mở cửa xe liền muốn hướng trong xe toàn chui vào, Hàn ca vội vàng kéo lại nàng cánh tay. Mỹ nữ không có ý tứ, ta còn có chút sự tình. Lão bản, ngươi yên tâm, ta đêm nay không muốn ngươi tiền. Nữ nhân giọng dịu dàng cười nói, đây không phải tiền vấn đề. Hàn ca cười lắc đầu. Nữ nhân nghe vậy không khỏi sững sờ một chút. Nhân gia đều mua lấy 100 vạn xe, xác thực sẽ không để ý mấy trăm khối tiền. Bất quá mở ra xe sang trọng tuổi trẻ lại nhiều kim suất ca, xác thực người thật hấp dẫn a. Vậy lão bản cho ta lưu lại điện thoại a. Còn là không cần. Hàn ca cười tiến vào trong xe. Mỹ nữ gặp lại. Nữ nhân bẹt miệng, có chút tiểu bất đắc dĩ. Thấy được Hàn ca lái xe rời đi, nàng bỗng nhiên cầm lấy di động chụp tấm hình khua cái kéo tay tự chụp hình. Bối cảnh chính là Hàn ca kia chiếc rời đi Porsche phần đuôi. Cách đó không xa một nam tử tử đồng thời cũng thu hồi đập hết ảnh chụp di động. Bĩu môi cười trộm lấy rời đi. Ai, bảng số xe, ta như thế nào cảm thấy có phần quen thuộc đó. Nữ nhân chợt nghe bên cạnh một nam tử tử thanh âm. Tân một vòng, cầu một chút phiếu đề cử. Cảm ơn các vị huynh đệ tỉ muội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.